Phong Thần Châu, chương 3593, khí huyết vô cùng tinh thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, lúc này Tần Ninh lại nghiêm túc nói. Ta thật sự lười giải thích. Tuyết Kiêu Dung cạn lời. Không giả bộ chắp tay có thể chết sao? Chỗ này không tệ. Ta ở đây dung hợp trái tim thánh nhân. Tiểu Tuyết, cô làm hộ vệ cho ta đi. Ta, yên tâm, thời gian rất nhanh, không làm chậm trễ cô đâu. Tần Ninh nói xong liền tìm một tảng đá lớn, hắn ngồi xếp bằng trên đó, tay cầm trái tim thánh nhân, bắt đầu dung hợp. Lúc này ánh mắt Tuyết Kiêu Dung ngây ngốc, tên nhãi này. Cứ như vật lịch dung hợp, còn yên tâm vậy, không sợ ta đột nhiên giết ngươi. Cô thử nhìn xem, lời Tần Ninh đột nhiên vang lên, Tuyết Kiêu Dung thè lưỡi, nàng ta liếc nhìn Tần Ninh, cũng ngồi xuống bên cạnh, nghĩ kỹ chuyện mấy ngày nay. Tuyết Kiêu Dung cảm thấy giống như mấy năm vậy, không tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng tất cả điều này, hội tụ đến một điểm, chính là trên người Tần Ninh. Tên nhãi này quá thần kỳ, lúc này, Tần Ninh ngồi xếp bằng ở trên đá lớn, trái tim thánh nhân bị người ta động tay chân rồi, cổ trấn của Huyền Thiên Cung dung hợp cho Huyền Phương Nghiệp. Cổ trấn cũng là người của Thiên Đế Các, hay là nói có người muốn vu oan cho cổ trấn, không quản nữa, dung hợp trước đã, bí mật dò xét tay chân này ở đâu, có lẽ cũng biết ai động thủ. Tần Ninh lúc này tay cầm trái tim dần dần đưa vào trong tim mình, từng luồng sức mạnh lúc này hội tụ, tim của Tần Ninh lúc này đập kịch liệt, tim. Nối liền huyết mạch của võ giả, là khí huyết căn bản, thiên nhân cũng được, vương giả cũng được, trái tim bị hủy cũng sẽ không chết, dù sao thì ra đời linh thức bất diệt, rất khó chết, vì vậy một kích giết chết thường chết ở đầu, nhưng thiên nhân cũng được, vương giả cũng được, nếu như tim bị hủy đi. Khí huyết sẽ giảm mạnh, thậm chí cả đời cũng khó khôi phục khí huyết. Khí huyết là căn cơ của võ giả. Khí huyết hao tổn, linh khí và linh thức của võ giả cũng sẽ chịu đả kích cực lớn. Đương nhiên khí huyết cũng sẽ được đề thăng cực lớn. Linh khí và linh thức của võ giả cũng sẽ chịu đề thăng rất lớn. Lúc này, bên trong cơ thể Tần Ninh, trái tim dung hợp tiến vào kia hợp lại là một với tim bản thân mình. Từng đường khí huyết ngưng tụ mạnh mẽ, bùng nổ. Trong nháy mắt bên ngoài cơ thể Tần Ninh đỏ thẫm như sắt, đôi mắt càng đỏ như máu. Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy cảnh này, nàng ta vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tên nhãi này, chắc không phải hành vi man dợ đột nhiên bùng phát đấy chứ, quả nhiên có cổ quái. Lúc này Tần Ninh nhìn trái tim của mình lại phát hiện ra, trong từng đường khí huyết đang xen lẫn khí tức ngông cuồng, hiển nhiên là bị người ta động tay chân. Trái tim thánh nhân cũng không phải trái tim chân chính, mà là hội tụ sức mạnh thiên địa, người của thế giới cửu thiên mang xuống từ cửu thiên, chẳng qua là muốn giúp đỡ một vài người trong Thiên Đế Các, để thăng thực lực cơ bản, làm sao có thể mang theo cảm xúc chém giết mang tính dẫn dắt ở bên trong, có thể là ai, tại sao, lúc này trong lòng Tần Ninh xuất hiện bình tĩnh, muốn dụ ta chém giết, vậy thì quá khó, lời trong lòng vừa dứt, lôi quang trong cơ thể Tần Ninh phun ra. Từng đường sức mạnh sấm sét lúc này trực tiếp đánh vào kinh mạch bản thân, từng đường khí huyết lúc này trải qua thử thách lôi quang, cảm xúc chém giết kia bây giờ biến mất không thấy đâu, khí huyết vô cùng tinh thuần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh không ngừng lấy lôi quang ngâm khí huyết, bên trong cơ thể, sức mạnh theo chiều hướng ổn định, mặt ngoài đỏ thẫm, dần dần lui bước, cách trương.